Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 358. Lão Hùng Miêu gặp nạn, ở nồng đậm trong sương mù mây mò đi về phía trước. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, Bạch Mi đột nhiên cảm giác dưới chân bắt đầu có ướt át đầm lầy xuất hiện. Xem ra sắp đến gần Vân Dương Trạch, đi ở tràn đầy lượng nước đầm lầy thượng. Kẻo kẹt đè ép âm thanh để cho Bạch Mi có chút cau mày. Đang nhìn mình đi qua trên đường, từng viên rõ ràng dấu chân, Bạch Mi chỉ đành phải thuận tay nhặt lên một cây cây khô chi. Liền đi liền đem chính mình dấu chân tiêu diệt. Đến sao? Bước ra một bước, Bạch Mi tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Nồng đậm sương mù giống như là bị ngăn cản ở chặn một cái vô hình vách tường chi ngoài. Không có sương mù dày đặc che đậy, Bạch Mi cũng phải lấy thấy rõ trước mặt. Diện tích chân có vài chục cây số, độ cao nhìn không thấy cuối, to lớn hình viên trụ bằng đá tế đàn. Không che giấu chút nào tràn ngập vào Bạch Mi tầm mắt. Chạm trổ vô số yêu tộc hình tượng tế đàn, tràn ngập cổ xưa hoang vu khí tức. Ở tế đàn cao cấp nhất, không ngừng lóng lánh quang buông xuống. Đứng ở nơi này, ngồi dưới tế đàn khổng lồ mặt, Bạch Mi bóng người tiểu như con kiến hôi, ngắm nhìn tế đàn chóp đỉnh không ngừng lóng lánh quang. Xem ra Khổng Lệ bọn họ trấn thủ bộ phận hẳn thì ở tòa này tế đàn chóp đỉnh. Đi tới tế đàn chỗ, Bạch Mi duỗi tay lần mò, móc ra hai quả hồng lam tương giao hạt châu cùng ba đoạn to bằng ngón tay hắc quản. Hồng lam tương giao hạt châu chính là Bạch Mi còn sống hai quả cửu ức ly hỏa thần lôi. Mà kia ba đoạn hắc quản chính là Hạ Hầu Bách, là Bạch Mi nhiệm vụ lần này chuẩn bị vạn trọng đĩa. Động chân lực, này ba đoạn nhìn như tầm thường hắc quản trong, tất cả đều phân tồn tại 10.000 nói có thể tạo thành trăm dặm địa chấn cường đại chấn lực. Một khi thả ra, mỗi một trận hắc quản cũng tương đương với hai gã pháp tướng cảnh tự bảo. Ba đoạn vạn trọng địa động chân lực cộng thêm Bạch Mi cửu ức ly hỏa thần lôi, cho dù là đơn giản nhất chồng cũng tương đương với 8 gã pháp tướng cảnh tu sĩ tự bảo. Khổng lồ như vậy một cổ uy lực, Khổng Lệ như vậy đỉnh cấp nguyên thai yêu vương đều không cách nào ngạnh hám. Thuần túy lực tàn phá có thể ở trong khoảnh khắc đem uy lực bao phủ bên trong hết thảy, hoàn toàn mất đi, từ vật chất giới lao đi. Đang lúc Bạch Mi lấy ra vạn trọng địa động chân lực cùng cửu ức ly hỏa thần lôi chuẩn bị bố trí, sau đó chạy lúc, một cổ đậm đà đến tạo thành màu hồng đại triều yêu khí ầm ầm từ lối vào vọt tới. Nhận ra được này cổ yêu khí, Bạch Mi nhanh chóng thu cất vạn trọng địa động chân lực cùng cửu ức ly hỏa thần lôi. Tìm hẻo lánh trốn, như cũ đánh chính mình tranh kia đến bột hà quạt giấy. Hấp thu Tả An cùng Tô Tiếu Phong sau, Hoa Ngữ Thu trên mặt phảng phất càng thêm đỏ nhuận nhãn nhụi mấy phần. Từ bột yêu khí màu đỏ vụ chiều trung đi ra, Hoa Ngữ Thu khẽ vuốt đến chính mình đầu vai rũ xuống ô tóc đen dài. Đem chính mình quạt giấy xa xa ném đi, đưa lên tế đàn chóp đỉnh. Lại một tôn đại yêu vương núp ở hai khối khe nham thạch khe trong. Bạch Mi dùng con mắt nhìn qua liếc về hai mắt Hoa Ngữ Thu. Rõ ràng cảm giác trên người nàng khác biệt với phổ thông yêu vương nặng nề khí tức. Đối mặt loại cảnh giới này yêu vương, Bạch Mi không có dùng con mắt trực tiếp đi nhìn chăm chú nàng. Nếu không ánh mắt tiếp xúc được trên người nàng trong nháy mắt, cũng sẽ bị phát hiện. Rất nhanh, Hoa Ngữ Thu ném lên đi quạt giấy trở lại, đồng hành còn có một đạo sáng chói thanh quang, vẫn như cũ là một thân thanh vũ trưởng phục, đầu đội tước xem Khổng Lệ, mặt đầy không kiên nhẫn hiện thân, nắm lên trước mắt phong thái thướt tha Hoa Ngữ Thu, ánh mắt không nói ra không ưa, lần sau dùng lại này phá ô dù tới tìm ta, ta liền xé nó, ô ô ô. Khổng Lệ đại nhân hỏa khí làm sao vẫn lớn như vậy a? Ta địa phương nào chọc ngài không vui? xin ngài công khai sắp xếp làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Hoa Ngữ Thu trong mắt đẹp sương mù dồi dào, người bình thường thấy sợ là tâm đều phải đau toái, nhưng là trước mặt Hoa Ngữ Thu Khổng Lệ sắc mặt lại không có phân nửa hòa hoãn, ngược lại bộc phát băng lạnh, thân hình chợt lóe chợt chạy đến trước mặt Hoa Ngữ Thu. Khổng Lệ lộ ra một tay, một cái bóp lại Hoa Ngữ Thu cổ đem nhắc tới, bị Khổng Lệ bắt, Hoa Ngữ Thu bản năng muốn phản kháng, nhưng là khi nàng nhìn thấy Khổng Lệ sát cơ ẩn hiện hai trong mắt cùng phía sau từ từ dâng lên ngũ sắc thần quang, này cổ động thủ ý nghĩ liền lập tức tắt. Khổng Lệ, Khổng Tước thánh tộc thế tử, thiên phú xuất chúng, tu vi thông thiên, so với hắn, mặc dù Hoa Ngữ Thu cũng là nguyên thai đại yêu vương, nhưng là bản thân huyết mạch không kém là một điểm nửa điểm. Ở yêu tộc, huyết mạch chính là cấp bậc, cao đẳng huyết mạch yêu tộc vĩnh viễn áp đảo hạ đẳng huyết mạch yêu tộc trên. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, từ không có người có thể phản kháng. Cũng biết rõ mình không thể vào lúc này giết chết Hoa Ngữ Thu, đem Hoa Ngữ Thu ném ở một bên. Khổng Lệ sửa lại cổ áo một chút, lạnh lùng nói, lần này tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Bị Khổng Lệ thô bạo ném xuống đất, Hoa Ngữ Thu xuống phía dưới lỗ thượng, ánh mắt thoáng qua một tia hận ý, nhưng rất nhanh thì lại khôi phục nét mặt tươi cười như hoa. Đúng như vậy, đại thống soái để cho ta tới thông báo ngài, để cho ngài lập tức đi Thúy Sơn. Thúy Sơn, từ Hoa Ngữ Thu trong miệng nghe được cái này quen thuộc danh. Bạch Mi tinh thần căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ là yêu tộc sẽ đối Thúy Sơn trung vị này lão hùng miêu có động tác gì? Thúy Sơn, tốt ta biết, chắc hẳn ngươi lần này tới, chính là thay thế ngã chấp trưởng tế đàn đi. Gật đầu một cái, Khổng Lệ sau đó nói, ừ. Hoa Ngữ Thu sửa sang một chút trên người nhiều chút xốc xếch áo quần nói, đúng, mới vừa ta ở bên ngoài còn đụng phải hai người tộc Kim Đan. Ta ăn bọn họ sau, từ bọn họ trong trí nhớ biết được bọn họ lần này lẻn vào là vì hủy diệt ta yêu tộc tế đàn. Bọn họ tổng cộng có ba người, có một cái đã lẻn vào đi vào, nhưng là hai người kia phản ứng rất nhanh, đem còn lại trí nhớ cũng hủy diệt. Cho nên ta, được, nơi đây như là đã không về ta phụ trách, liền không nên nói nữa cho ta nghe, nơi này hết thảy đã không có quan hệ gì với ta. Cứng rắn cắt đứt Hoa Ngữ Thu mà nói, Khổng Lệ không nhịn được phất tay một cái, lắc mình hóa thành một đạo thanh quang bay vùn vụt rời đi. Quả quyết dứt khoát, nụ cười trên mặt không giảm, nhìn chăm chú Khổng Lệ phương hướng rời đi hồi lâu bất động. Nhưng là đã nắm thành quả đấm hai tay hay lại là bán đứng giờ phút này Hoa Ngữ Thu cực độ phẫn nộ. Tâm, cho đến Khổng Lệ khí tức hoàn toàn biến mất tại chính mình trong cảm giác, Hoa Ngữ Thu nụ cười trên mặt mới dần dần thu liễm, trở nên như cương thi như vậy nguội lạnh. Một ngày nào đó ta Hoa Ngữ Thu cũng sẽ nếm thử ngươi Khổng Tước thánh tộc mùi vị. Phẫn nộ khẽ dậm chân một cước, ở dưới chân dẫm ra một đạo cực sâu hố nhỏ. Hoa Ngữ Thu phi thân nhảy lên tế đàn chóp đỉnh, từ đầu chí cuối nàng cũng không có phát hiện ở bên người cách đó không xa còn có một cái cực kỳ bí mật người thăm dò. Hoa Ngữ Thu sau khi rời đi, Bạch Mi nghiêng dựa vào trên tảng đá, nghe Hoa Ngữ Thu trong lời nói ý tứ, Tả An cùng Tô Tiếu Phong tựa hồ cũng đã gặp nạn. Hơn nữa yêu tộc hiện đang mật mưu Thúy Sơn, ngay cả Khổng Lệ đều bị chiêu đi. Chẳng lẽ bọn họ là lão hùng miêu trấn áp vị này đại năng tà niệm xoay mình nhảy xuống nham thạch? Bạch Mi nhanh chóng bố trí xong hai quả cửu ức ly hỏa thần lôi cùng ba đoạn vạn trọng địa động chân lực. Lão hùng miêu cùng Bạch Mi giống vậy đến từ địa cầu, lại vừa là A Bảo thân nhân. Bạch Mi nếu biết được lão hùng miêu sắp bị vây công kia thì quyết không thể ngồi yên không lý đến, bố trí xong toàn bộ cửu ức ly hỏa thần lôi cùng vạn trọng địa động chân lực sau, Bạch Mi đột nhiên sanh phá giả xác, vừa nghĩ bước vào võ đạo cực cảnh, đồng thời mạnh mẽ võ đạo nhục thân toàn lực bùng nổ. Ở nổ cửu ức ly hỏa thần lôi cùng vạn trọng địa động chân lực trong nháy mắt, Bạch Mi chạy như điên, dưới chân không gian đều bị Bạch Mi miễn cưỡng giẫm đạp toái. Trong nháy mắt bộc phát ra cửu ức ly hỏa thần lôi cùng vạn trọng địa động chân lực tạo thành hai quả đan vào lẫn nhau quang cầu. Không tốt, trong lòng đột nhiên cả kinh, Bạch Mi chợt nhớ tới, cửu ức ly hỏa thần lôi thuộc hỏa, vạn trọng địa động chân lực thuộc thổ, hỏa sinh thổ, cửu ức ly hỏa thần lôi cùng vạn trọng địa động chân lực đồng thời bùng nổ, uy lực lại đang hỗ trợ lẫn nhau hạ, lần nữa tăng lên gấp bội. Trong một sát na đã chạy như điên vạn dặm Bạch Mi hay lại là nguy hiểm lại càng nguy hiểm, bị một luồng nổ mạnh uy năng đuổi kịp, nặng nề đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra lưỡng đạo máu tươi, sau đó liền bị chôn thật sâu vào một tòa núi lớn chung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.